Nếu ta có thể ngăn cản ánh sáng dâng lên, ban ngày cũng không biến thành đêm tối. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net